Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170 Mật Thám. Chương 170 Mật Thám. Hà Thứ Sử tuy rằng làm che giấu, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là phát hiện dị thường, đặc biệt là cuối cùng hai người đơn độc ở chung thời điểm. Nàng có thể ngửi được trên người hắn phát ra nhàn nhạt, mới mẻ mùi máu tươi, đến nỗi vì cái gì đến bây giờ mới nói. Hắn còn có thể làm bộ dường như không có việc gì chiêu đãi ta chờ. Kia thuyết minh nhất thời không chết được. Chỉ cần không phải đương trường đã chết, việc này liền không như vậy cấp. Triệu Hàm Chương phất tay. Chính là nói cho các ngươi một tiếng, đêm đã khuya, tiên sinh cùng Thiên Lý Thúc trở về nghỉ ngơi đi. Cấp Uyên suy tư lên. Hắn bị thương, bên người người lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Đối bên ngoài khống chế khẳng định không kịp ngày thường. Nữ lang, chúng ta muốn hay không tuyển vài người làm cho bọn họ đi theo cùng đi thọ xuân? Triệu Hàm Chương vốn dĩ không nghĩ tới này đó, vừa nghe, lập tức nghiêng người, tới, tiên sinh, chúng ta tiến trướng bàn lại nói chuyện. Cấp Uyên liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người cùng nàng đi vào. Triệu Câu, cho nên đêm nay rốt cuộc còn có ngủ hay không? Cấp Uyên trước kia nắm giữ tình báo hệ thống đều giao cho Triệu Trọng Dư. Hắn là tộc trưởng, đây là dùng Triệu thị tài nguyên đôi lên, tự nhiên muốn giao cho hắn. Hơn nữa Triệu Hàm Chương cũng ở cố ý ngăn cách chính mình cùng Triệu thị. Kia nàng liền phải bồi dưỡng hoàn toàn thuộc về chính mình nhân thủ, lúc này đây cơ hội liền rất khó. Được, lúc này đây Cù Dương bị vây. Hắn bên người khẳng định có rất nhiều chỗ hổng, tặng người đi vào nhất thích hợp. Cấp Uyên nói, đến nhiều chọn mấy cái, đáng tiếc thời gian khẩn, không kịp tinh tế chọn lựa. Thiên Lý, người nơi đó nhưng có người tốt tuyển, làm Triệu thị tiền nhiệm bộ khúc thủ lĩnh. Triệu Câu đương nhiên cũng phụng mệnh chọn phái đi cẩn thận làm. Đối loại này lưu trình rất quen thuộc, cho nên hắn nghĩ nghĩ sau nói. Lần này mang đến bộ khúc đều không quá thích hợp, chỉ có thể từ phía dưới chọn lựa. Cấp Uyên, nhưng bọn họ đều là mới chiêu tiến vào, chưa chắc trung thành. Triệu Câu nói, ta biết mấy cái còn tính cơ linh, lại có người nhà một khối đầu nhập vào tới. Cấp Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, phẩm tính như thế nào, thời gian quá ngắn, cũng xem không quá ra tới. Nhưng từ bọn họ đối người nhà thái độ tới xem, nhưng thật ra trọng tình, vậy có thể dùng một chút. Triệu Hàm Chương nói, trước đem người tìm tới, chúng ta từng bước nói, đưa đi làm mật thám, cũng muốn bọn họ cam tâm tình nguyện mới hảo. Nhưng làm mật thám tính nguy hiểm cực cao, hơn nữa độc thân ở quân địch chung, đối thể xác và tinh thần khảo nghiệm đều rất cường đại, nếu không cưỡng bức, vậy chỉ có thể lợi dụng. Triệu Hàm Chương nói, lúc này đây chiêu người tựa hồ đều thực không thích phân đồng ruộng. Chúng ta đây liền phân phòng ở, phân tiền, phân lương thực, lại hứa nhà bọn họ chung một cái đọc sách danh ngạch, cái này đãi ngộ. Liền cấp tiên sinh đều nhịn không được tâm động, hắn hỏi. Hứa như thế lãi nặng, nữ lang muốn bọn họ làm cái gì đâu? Triệu Hàm Chương nói, trước làm cho bọn họ ẩn núp xuống dưới, cũng không cần làm cái gì, coi như làm chính mình thật là Hà Thứ Sử người. Ngày thường chỉ cần truyền lại một ít Hà Thứ Sử cùng Thọ Xuân tin tức, chờ tương lai yêu cầu dùng đến bọn họ làm không giống nhau sự khi, sẽ tự có người đi thông chi bọn họ. Cấp Uyên, kia người này tuyển phải hảo hảo tuyển, không chỉ có muốn trung thành cùng cơ linh, còn muốn đủ thông minh mới được. Triệu Hàm Chương đương phủi tay trưởng quầy, việc này liền phó thác cấp tiên sinh. Cấp Uyên hoàn hồn, đại quân muốn ở Cù Dương đóng quân mấy ngày? Triệu Hàm Chương nói, ta nhưng thật ra không ngại nhiều đóng quân mấy ngày, chỉ sợ Hà Thứ Sử không muốn. Ta hiểu được, ta ngày mai liền đem người được chọn ra tới. Vì thế Cấp Uyên lôi kéo Triệu Câu trở về, đem hắn cho rằng cũng không tệ lắm người lấy ra tới. Tận lực đem người cuộc đời đều thăm dò rõ ràng. Hai người cơ hồ một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau sáng sớm liền đem bọn họ chọn cả đêm người từng bước. Từng bước gọi vào trước mặt tới gặp, Triệu Hàm Chương rời giường. Giặt sạch một phen mặt, còn không có đến cập dùng cơm sáng đâu. Thu Võ liền đi tìm tới, nữ lang, trong thành người tới, nói là Hà Thứ Sử thỉnh ngài cùng đi dùng cơm sáng, hắn hạ giọng nói. Còn có thương nghị lui binh sự, Triệu Hàm Chương liền quyết định cho đại gia tỉnh một đốn đồ ăn. Vì thế nói, đem ta sớm thực cấp tiên sinh cùng Thiên Lý Thúc, các người cũng đừng ăn, đi, vào thành ăn hôi đi, Thu Võ cao hứng đồng ý. Cùng Quý Bình một tả một hữu bảo hộ Triệu Hàm Chương lộc cộc liền chạy vào thành, Hà Thứ Sử rất hào phóng, làm phòng bếp vì đại gia làm phong phú sớm thực, Triệu Hàm Chương một người một chương bàn lùn. Thu Võ cùng Quý Bình bị lưu tại bên ngoài, cũng bị dẫn đi dùng cơm, Trương Thái Thu đám người cũng đã tới. Đang ngồi ở nàng chính đối diện trên chiếu, nàng bởi vì ở tại ngoài thành, cho nên tới nhất vãn, ngồi xuống sau thấy Trương Thái Thú chính xem nàng, liền giơ tay hướng hắn hành lễ, Trương Thái Thú cười đáp lễ. Hỏi, sứ quân ở trạm dịch vì đại gia chuẩn bị phòng, Hàm Chương tối hôm qua như thế nào không lưu tại trong thành? Triệu Hàm Chương giải thích nói, Hàm Chương lần đầu tiên mang binh, kinh nghiệm không đủ, sợ bọn họ bên ngoài sinh loạn, cho nên liền đi ra ngoài nhìn xem, tới, lại tới nữa, loại này quái dị khiêm tốn làm Trương Thái Thú trong lòng một ngạnh. Tươi cười cũng miễn cưỡng lên, hắn cười như không cười nói. Ngươi nhưng thật ra ân cần, Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười, Hà Thứ Sử lúc này mới tiến vào. Hắn ngồi ở chủ vị thượng, cười nói, mọi người đều đói bụng đi, tới tới tới, trước dùng sớm thực. Này buổi sáng cơm canh chính là rất quan trọng, đại gia cười đồng ý. Chờ Hà Thứ Sử chấp đũa sau đại gia mới cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Không ai đây ngoài thành còn ở gào khóc đòi ăn đại quân, Triệu Hàm Chương cũng không đề, nàng hiện tại. Mọi người trong mắt xem như Hà Thứ Sử người, lại mới vừa cầm nhân ra chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng hủy đi hắn đài. Hơn nữa, nàng mang lương thảo vậy là đủ rồi, hơn nữa mới từ hung nô quân doanh trong lều cướp về một ít. Triệu Hàm Chương cũng không sốt ruột, cho nên nàng trước gắp cái bánh bao mùi ngon ăn lên, Hà Thứ Sử lược ăn chút. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy mọi người đều không đề cập tới quân lương sự, liền chỉ có thể tự bảo. Hắn vẻ mặt áy náy nói, thật là ủy khuất trung tướng sĩ. Ngày hôm qua cùng hôm nay cấp đại quân quân lương đều không phải rất nhiều. Thật sự là Cù Dương bị vây khốn hồi lâu, lương thảo vận chuyển không tiến vào. Hiện giờ trong túi ngượng ngùng a, Hà Thứ Sử đều nói như vậy. Đại gia còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể tỏ vẻ lý giải nha, vì thế Hà Thứ Sử thuận thế nhắc tới đại quân rời đi sự. Dù sao chính là... các ngươi lưu lại cũng không lương thảo ăn, hiện tại hung nô quân cũng lui, các ngươi xem các ngươi gì thời điểm đi. Trương Thái Thú không nói gì, đem vấn đề giao cho đại gia hai mặt nhìn nhau. Nhất thời lưỡng lự, này cùng bọn họ dự đoán không giống nhau, cùng Trương Thái Thú hứa hẹn bọn họ cũng không giống nhau, cho nên bọn họ chạy này một chuyến. Không chỉ có hao phí quân lương, đã chết tướng sĩ, trở về còn phải đói bụng, không đề cập tới trở về về sau, hiện tại cũng vô pháp cấp bọn lính công đạo nha. Triệu Hàm Chương cúi đầu lẳng lặng ăn, đem bánh bao ăn xong, uống lên nửa chén cháo sau liền bắt đầu kẹp mâm cắt thành từng khối bánh nhân thịt ăn. Hà Thứ Sử thấy bọn họ không bỏ được rời đi, chỉ có thể điểm Triệu Hàm Chương tên. Hàm Chương đâu? Tây Bình khoảng cách Cù Dương không xa, nếu là hôm nay khởi hành, trạng vạng liền có thể tới. Triệu Hàm Chương dùng khăn xoa xoa miệng, uống một ngụm thủy mới cười gật đầu. Là, cho nên đãi đại quân dùng quá cơm sáng chúng ta liền phải khởi hành. Lần này tới Cù Dương mục đích đã đạt tới. Cù Dương huyện cùng sứ quân bình an, ta chờ lìa an tâm. Hà Thứ Sử đại hỉ, lập tức nói, các ngươi khởi hành, ta thân đi đưa các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.